Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2663. Đừng có nói xạo nha. Tiểu Ngô ở đầu dây bên kia cười khúc khích nói. Tin tức gì cơ, chị không biết sao? Vậy chị mau mở xem đi. Toàn bộ quá trình hẹn hò của chị với và chủ tịch tập đoàn Cố Thị đều bị chụp lén lại rồi. Giờ cả thế giới đều biết rằng chị có bạn trai. Còn cùng bạn trai đến khách sạn qua đêm nữa. Hứa Tâm Duyệt đỏ bừng cả mặt. Cảm giác mặt mình bị tát cho một cái. Vừa nóng vừa rát, cô cúp điện thoại bật hot search lên xem. Vừa bám vào tiêu đề đã trở thành có độ hot nhất nhì thì cô suýt chút nữa ngất đi. Toàn bộ cảnh tối qua của cô và Có Thưa Tiêu đều đã bị mấy tay săn ảnh chụp lại. Tất cả đều đã bị phơi bày trên mạng. Cố Thừa Tiêu, anh mau cho người xóa hot search này đi. Hứa Tâm Duyệt vội vàng đưa điện thoại cho anh. Cố Thừa Tiêu híp mắt, bình thản cười. Em lo gì chứ, bọn họ chụp em cũng đâu có xấu đâu. Chúng ta quang minh chính đại. Không cần sợ, Hứa Tâm Duyệt đã gấp đến độ nhảy dựng lên mà anh lại thưởng thức điều này. Cô nghiến răng nói, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là em không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta. Quan hệ của chúng ta chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Mọi người không sớm thì muộn cũng sẽ biết thôi. Cùng lắm thì tụi mình kết hôn đi. Chứng thực tin tức này. Có Thừa Tiêu nghiêm túc nói. Di động của Hứa Tâm Duyệt lại vang lên. Cô bắt máy. Alo Tiểu Ngô, chị Tâm Duyệt, chị hẹn hò xong chưa? Lý phu nhân đã đợi chị trong cửa hàng gần một tiếng rồi. Khi nào chị đến cửa hàng? Hứa Tâm Duyệt bỗng cảm thấy đau đầu. Cô quên mất cô đã hẹn Lý phu nhân hôm nay đến cửa hàng để nói về việc thiết kế riêng quần áo. Được, chị đến ngay đây. Hứa Tâm Duyệt cúp điện thoại. Nói với người đàn ông đối diện, anh đưa em về cửa hàng được không? Em có khách hàng đang đợi. Được, Có Thừa Tiêu gật đầu. Lúc này, tin tức này đã truyền đến tai Hứa An An. Khi cô ta tận mắt chứng kiến toàn bộ buổi hẹn hò tối qua của Cố Thừa Tiêu và Hứa Tâm Duyệt, cô ta sắp phát điên lên vì đồ kia. Trong ảnh, đó là dáng vẻ nhiệt tình nhất của Cố Thừa Tiêu. Ai cũng thấy tình yêu anh dành cho Hứa Tâm Duyệt rất sâu đậm. Hứa Tâm Duyệt, mày cướp người đàn ông của tao. Vậy thì tao sẽ hủy hoại mày. Tao sẽ cho tất cả mọi người biết. Mày là kẻ thứ ba. Là kẻ giật người đàn ông của người khác. Hứa An An tức tối trợn trừng mắt. Điện thoại sắp bị cô ta bóp nát. Hứa An An thật sự không nuốt nổi cơn tức này. Cô ta đoán chắc Hứa Tâm Duyệt đang ở trong cửa hàng của cô. Cô ta không dám đến nhà họ Bùi làm loạn. Thế là cô ta ôm cục tức đi thẳng đến cửa hàng của cô gây chuyện. Nhưng trước khi đi tìm Hứa Tâm Duyệt gây chuyện, Hứa An An quyết định công bố một phần sự thật với giới truyền thông. Rằng cô ta là mẹ ruột con trai của Có Thừa Tiêu. Cô ta không còn muốn chịu đựng nữa. Cô ta muốn nói sự thật cho cả thế giới biết. Cô ta muốn mượn áp lực từ bên ngoài buộc Có Thừa Tiêu trở về bên cạnh mình. Hơn nữa, cô ta và Hứa Tâm Duyệt từng là chị em họ, cho dù không thân thiết, nhưng mối quan hệ này cũng đủ để ngăn cản họ ở bên nhau. Là một người hoạt động trong giới giải trí, Hứa An An biết dư luận bên ngoài mạnh đến mức nào. Cho dù Cố Thừa Tiêu và Hứa Tâm Duyệt không để ý đến thì sau này bọn họ vẫn sẽ bị châm chọc trong cuộc sống thường ngày. Hứa An An lập tức hẹn một phóng viên truyền thông có quan hệ tốt với cô ta ra. Đột ngột bổ sung thêm một cuộc phỏng vấn. Ngay cả người đại diện của cô ta cũng không biết. Cuộc phỏng vấn này là về bộ phim mới của cô ta. Đúng lúc có thể dẫn dắt nói ra mối quan hệ giữa cô ta và Có Thừa Tiêu. Phóng viên nghe thấy cô ta sắp một tin siêu hot thì vội vàng vác máy quay đến gặp cô ta. Trong một phòng bao ở một quán cà phê tư nhân dưới lầu. Một cuộc phỏng vấn bắt đầu. Hứa tiểu thư. Nghe nói trong bộ phim truyền hình gần đây của chị có đóng cặp với một diễn viên nhí năm tuổi. Chị cảm thấy thế nào? Tôi thấy rất tốt. Tôi rất thích trẻ con. Đối với tôi, trẻ con đáng yêu như những thiên thần nhỏ vậy. Dù gì tôi cũng là người đã từng sinh con nên cũng rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Cách chương.